BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, tiền đồ. Giữa trưa Lâm Cẩm Vân về đến nhà để nghênh tiếp con gái trở về. Quách Xuân Lan cố ý xuống bếp làm vài món Lâm Cẩm Vân thích ăn nhất. Nhưng mà, Lâm Cẩm Vân nhấc đũa liền chùn lại nói: "Mẹ, dạ dày con mấy ngày trước khó chịu, muốn ăn thanh đạm chút. Có cháo không? Cháo trắng cũng được." "Sao vậy? Dạ dày tại sao lại khó chịu?" "Vậy đừng ăn những thứ này. Mẹ đây đi nấu cháo cho con." "Cảm ơn mẹ." Tiếng cảm ơn này khiến Quách Xuân Lan nổi lên một chút không được tự nhiên. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng đi phòng bếp nấu cháo. Chờ bà nấu cháo xong bưng ra, lại phát hiện một bàn lớn cao lương mỹ vị như vậy mà con gái bà cũng không có nhấc đũa chạm đến. Lâm Cẩm Vân ăn xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng nằm xuống còn chưa tới 5 phút đồng hồ, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Cô nghĩ mẹ cô sẽ tới hỏi gì đó, nhưng không nghĩ tới lại là anh cả. "Anh, có việc gì sao?" Lâm Vĩ Kiện giúp cô đóng cửa lại, rồi kéo cô ngồi ở mép giường. "Hỏi, anh hỏi em là một mình trở về hay là cùng Tưởng Lan trở về?" Lâm Cẩm Vân nghe xong liền hỏi ngược lại hắn. "Là mẹ sai anh tới hỏi phải không?" Lâm Vĩ Kiện cũng không muốn gạt cô. "Đúng vậy, anh nói với mẹ, Tưởng Lan cũng trở về. Nhưng chúng em không phải cùng nhau trở về. Hơn nữa chúng em cũng sẽ không tiếp tục liên lạc với nhau." Lời nói này có phần dự tính từ trước. Lâm Vĩ Kiện nhìn cô, như có điều suy nghĩ. Lâm Cẩm Vân đương nhiên nhìn ra nghi ngờ của hắn. Giải thích, "Anh, cho dù em nói cái gì, mẹ nhất định sẽ không tin. Bà nếu như tin, cũng sẽ không phái anh tới hỏi em. Đã là như vậy, chẳng bằng lấy lời mẹ thích nghe nhất mà nói. Anh thấy thế nào?" "Đúng vậy, em nói đúng. Miễn cho mẹ lại phiền muộn trong lòng. Vậy em cùng cô ấy, hai người thực sự sẽ không tiếp tục liên lạc lại." "Anh, em chỉ có thể trả lời anh. Em không biết, em không đảm bảo được cái gì." "Ai?" Lâm Vĩ Kiện cũng ngờ tới sẽ là đáp án như vậy. Hắn thử nhìn từ góc độ của em gái và mẹ mà suy tư. Cuối cùng quyết định nói: "Tóm lại, anh chỉ nói một câu. Em nếu như thực sự muốn cùng với cô ấy, cùng một chỗ với cô ấy, nghìn vạn lần không nên để cho mẹ biết. Về phần khác, em có sinh mệnh của em. Anh không ủng hộ cũng không bức bách em, nhưng cũng sẽ không giúp em. Anh là anh trai em, nhưng cũng là con của mẹ. Đạo lý này em có thể hiểu đúng không?" "Em hiểu." "Anh, cảm ơn anh. Em có thể cầu anh một việc cuối cùng được không?" "Việc gì?" "Chị ấy gửi tiền trở về, trừ đi khoản tiền nợ chúng ta năm đó. Có thể đem phần còn lại trả cho chị ấy được không?" "Có thể. Nếu em không nói anh cũng sẽ cùng mẹ nói việc này. An nghĩ mẹ cũng sẽ đồng ý đem tiền trả lại cô ấy." "Ừ, anh cầm trả chị ấy đi. Nếu như chị ấy không nhận, anh nói là chủ ý của em." Cách chương.